Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, như hổ thêm cánh. Câu thường nói, được tha người chỗ lại lượn quanh người. Đường Đông nhìn về phía Đường Tu thời điểm, phát hiện Đường Tu đối diện hắn gật đầu. Vì vậy nói ra, không thành vấn đề, nhưng chuyện đêm nay, hy vọng ngươi không cần nhiều lời. Kỷ mập mạp liên tục gật đầu, bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài nhiều lời nửa chữ. Cho dù có người hỏi tới, ta cũng sẽ hỏi gì cũng không biết. Đường Tu khoát tay áo, cười nói, được rồi, ngồi xuống nói đi, nghe nói ngươi là làm mỏ thạch sinh ý. Có thể hay không theo ta tâm sự, người kinh doanh khoáng thạch đều có cái nào chủng loại? Kỷ mập mạp nói ra, ta kinh doanh mỏ thạch sinh ý, đại bộ phận đều là khai thác khu mỏ, làm một ít tảng đá bán ra. Đương nhiên cũng có điêu khắc tốt khoáng thạch, chỗ của ta có khoáng thạch điêu khắc Hán, còn cái khác chủng loại, dường như đã không có chứ. Đường Tu hỏi, các người loại này khai thác mỏ sơn, lẽ nào sẽ không phát hiện qua khoáng thạch chân quý, tỉ như hiện tại trên thị trường giá rất cao khoáng thạch. Cái này, Kỷ mập mạp có chút chần chờ. Cô Tiểu Tuyết cùng Đường Đông chứng kiến Đường Tu cùng Kỷ mập mạp nhắc tới liên quan tới mỏ sắt sự tình, hai người dồn dập ly khai ghế lô, đi an bài thu thập rượu vườn sự vụ. Đường Tu phảng phất xem thấu hắn tâm tư, bình tĩnh nói ra, có cái gì ngươi cứ việc nói, ta cũng không gạt lấy ngươi, ta đích xác cần đại lượng chân quý khoáng thạch, chỉ cần ta có thể coi trọng, phương diện giá tiền dễ thương lượng, ta người này tuyệt đối sẽ không ỷ có quyền có thế liền khi dễ người. Ta thích hơn chính là khe nhỏ sông dài buôn bán. Kỷ mập mạp hơi chút yên tâm không ít. Nói ra, ta kinh doanh một loại trong đó sinh ý, hoàn toàn chính xác cùng chân quý khoáng thạch có quan hệ. Có chút là chúng ta khai thác sơn thể thời điểm lấy được, có thì là đi qua đủ loại con đường thu mua. Đúng, nhà ta hiện tại để vài khối chân quý khoáng thạch, là ta ít ngày trước đi qua một cái con đường thu mua được. Nếu như Đường lão bản muốn, ta tất cả đều đưa cho ngài. Đường Tu nói ra, làm phiền ngươi phái người đưa tới như thế nào? Ta hiện tại dù sao không nhìn thấy ngươi nói này khoáng thạch chủng loại. Nếu như ta thật sự có coi trọng, giá phương diện ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn không vật của ngươi. Kỷ mập mạp thần sắc khẽ động, lập tức móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số về sau, phân phó một phen, sau đó mới cúp điện thoại. Phân phó xong, trong vòng một giờ, nhất định có thể đủ đưa tới. Đường Tu cười nói, nếu như ngươi nơi đó có thể tìm tới chân quý mỏ sắt số lượng rất nhiều, về sau cũng không cần bán cho người khác, tất cả đều bán cho ta đi. Phương diện giá tiền ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Về phẩm chất mặt ta cũng sẽ nghiêm ngặt trấn. Chúng ta về sau coi như là đồng bạn hợp tác. Đồng bạn hợp tác. Kỷ mập mạp nhãn tình sáng lên, nhất thời vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói ra, hảo hảo hảo, về sau chúng ta chính là đồng bạn hợp tác, nếu như ta đạt được chân quý khoáng thạch, nhất định trước hết để cho ngài chọn. Trong phòng chung, Cao Nham Phong thi thể đã bị xử lý xong, vết máu trên đất cũng bị lau sạch, nếu như không phải trong không khí còn bay nhàn nhạt mùi máu tươi. Ai cũng không nghĩ tới ở Kinh Môn Đảo rất có thực lực Cao Nham Phong sẽ chết ở chỗ này. Còn cửa bao xương bên ngoài, Cao Nham Phong mấy tên thủ hạ cũng bị Bách Yến Tửu Lâu người xử lý xong. Sư gia, tất cả an bài xong. Cô Tiểu Tuyết cùng Đường Đông trở lại ghế lô về sau, mở miệng nói, Đường Tu cười nói, các ngươi làm việc ta yên tâm. Đông Thúc, ngài ngồi. Đường Đông trên mặt mang nụ cười rực rỡ, gần nhất vẫn đặt ở trong lòng hắn ở trên sự tình, rốt cục có thể giải quyết viên mãn. Điều này làm cho hắn cảm giác rất sung sướng, mà đối với chính hắn một chất tử, hắn cũng cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Phía trước hắn không minh bạch, Đường Tu tuổi còn trẻ tỉ thí thế nào Đường Vân Bằng còn lợi hại hơn. Đến rồi Nghiễm Dương tỉnh không có vài ngày, chính ở bên kia đem Diêu gia cùng Tôn gia cho trọng thương. Hiện tại hắn xem như là hiểu, có Bách Yến Tửu lâu cái này thần bí lại cường đại thế lực làm hậu thuẫn, coi như là muốn cùng đế đô Diêu gia bẻ đấu lực tay, chỉ sợ cũng không nhất định thua a. Thậm chí hắn đều bắt đầu nghĩ sau khi trở về đem sự tình hôm nay nói cho lão gia tử, sau đó làm cho nhà ba vị các trưởng bối cộng lại dưới, có phải hay không hiện tại liền đối với Diêu gia động thủ. Dù sao có Bách Yến Tửu lâu gia nhập vào, đối với Đường gia mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Tiêu diệt Diêu gia hẳn không phải là việc khó. Đông Thúc, chuyện đêm nay, hy vọng ngươi sau khi trở về đừng nói đi ra ngoài. Ta là Bách Yến Tửu lâu lão bản thân phận, hay là trước bảo mật đi. Đường Tu nói rằng. Đường Đông sững sờ, mê hoặc nói, vì sao? Đường Tu bình tĩnh nói ra, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Nếu như ngươi đem ta là Bách Yến Tửu lâu lão bản sự tình truyền đi, rất có thể sẽ bị chúng ta đối đầu gia tộc biết. Đến lúc đó bọn họ ắt sẽ để mắt tới Bách Yến Tửu lâu. Hơn nữa về sau còn có thể phiền phức không ngừng. Ta cần thời gian, giải quyết một sự tình. Nếu như có thể tiếp qua mấy năm, đừng nói hắn một cái Diêu gia, coi như là 18 cái Diêu gia, ta cũng có tự tin diệt trừ. Đường Đông đáy lòng chấn động, hắn hiện tại xem như là minh bạch, vì sao Đường Tu vẫn luôn không đem hắn là Bách Yến Tửu lâu lão bản thân phận nói ra ngoài. Hắn lo lắng nguyên lai là nguyên nhân này. Hơn nữa, lời từ hắn trong, Đường Đông nghe được phần kia chăm chú, nghe ra hắn nhất định có một đại kế hoạch. Đường Tu, lúc đầu ta còn dự định sau khi trở về sẽ nói cho ngươi biết hai gia gia, hiện tại ngươi đã căn dặn ta, ta không nói. Sự tình hôm nay chỉ cần Kỷ Mập Mạp không nói ra, ta cam đoan sẽ không truyền tới bên ngoài. Đường Đông vẻ mặt nói thật. Đường Tu mỉm cười, xem nói với cô Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, về sau eo biển Sơn Trang đội săn, nếu như lại đi Ác Long Hải vực đi săn mãnh thú, người cũng có thể phái mấy vị chúng ta Bách Yến Tửu lâu cao thủ theo nha. Thứ nhất có thể tôi luyện thành viên, thứ hai cũng có thể từ eo biển Sơn Trang đạt được một khoản phí dụng nha. Ta tin tưởng lấy Đông Thúc phóng khoáng tính cách, mỗi cái thành viên đi cùng một chuyến, cho một 10.200.000 vẫn là không có vấn đề. Sư gia, ta sẽ an bài. Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói. Đường Đông nhãn tình sáng lên, ân nần hỏi han. Đường Tu, ngươi nói Bách Yến Tửu lâu cao thủ thật lợi hại, có thể so sánh eo biển Sơn Trang săn bắn đội thành viên còn lợi hại hơn sao? Cô Tiểu Tuyết trả lời Đường Đông lời này. Ta đã từng gặp được các ngươi eo biển Sơn Trang săn bắn đội thành viên. Trùng hợp thấy qua bọn họ đi săn thú dữ cấp thấp tràng cảnh. Chúng ta Bách Yến Tửu lâu người phái đi ra ngoài, đừng nói là cấp thấp nhất mãnh thú, coi như cao tới đâu một cấp bậc, mấy người hợp lực cũng có thể diệt trừ. Đường Đông vui vẻ nói, thật lợi hại như vậy. Hảo hảo hảo, vậy quyết định như vậy. Từng cái Bách Yến Tửu lâu thành viên theo chúng ta săn bắn đội đi Ác Long Hải vực. Một chuyến ta đều cho 200.000, nếu như một lần nào đó rời bến biểu hiện tốt, ta còn sẽ cho thưởng cho. Đường Tu cười nhạt nói, Đông Thúc, ta còn có chuyện gì, sẽ không ở chỗ này cùng các ngươi. Đợi lát nữa khoáng thạch đến rồi, làm cho Tiểu Tuyết gọi một tiếng là tốt rồi. Được, ngươi đi mau đi. Đường Đông đứng lên cười nói, ngày hôm nay, hắn xem như là thật cao hứng, so với quá khứ hầu hết thời gian đều vui vẻ. Đường Tu năng lực càng mạnh, bại lộ con bài chưa lật càng nhiều. hắn càng là vui vẻ. Bởi vì bây giờ Đường Gia, mặc dù đang quốc nội vẫn tính là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bối bên trong lòng đất lại ở vào ám triều Dũng Động Hồng Thủy Trung. Bốn phương tám hướng không biết có bao nhiêu địch nhân, bao nhiêu ánh mắt đang len lén nhìn chằm chằm. Phải biết, tại loại này bấp bênh trong cuộc sống, toàn bộ Đường gia tộc người bởi số lượng không nhiều lắm, tất cả mọi người cực kỳ đoàn kết, thậm chí ở trong lòng mỗi người đều có nhất vinh câu vinh, một khô câu khô lý niệm. Cho nên, nếu như Đường Tu cuối cùng biểu hiện, có thể mang theo Đường gia trọng trấn huy hoàng, dù cho hắn liều mạng đem Đường Tu đẩy tới gia chủ trên ghế hắn cũng cam tâm tình nguyện. Mấy phút sau, Đường Tu trở lại Linh Lung Bảo Tháp bên trong, ở đệ thất tầng chứng kiến cô Yên Nhi đang ở khoanh chân tu luyện. Hắn đã ở trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Sư phụ, mấy giây về sau, cô Yên Nhi liền từ xe trượt tuyết bên trên phiêu nhiên nhi khởi, rơi vào Đường Tu đối diện, thậm chí nàng còn học Đường Tu bộ dạng, khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Làm sao không phải tu luyện? Đường Tu cười hỏi. Cô Yên Nhi lắc đầu cười nói, Yên Nhi không muốn lãng phí thời gian, có thể trợn tròn mắt cùng sư phụ thời gian chung đụng nhiều một giây đồng hồ, ta liền kiếm được một giây đồng hồ. Đúng, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đều giải quyết rồi sao? Đường Tu cười nói, một chút chuyện nhỏ, đều giải quyết rồi. Lập tức, Đường Tu đem hắn là người Đường ra thân phận, cùng với Đường Đông cùng Cao Nham Phong trong lúc đó chuyện đã xảy ra, tuần tự nói một lần. Cuối cùng chỉ có cười nói, ngươi tới nơi này vài chục năm, hẳn giải khai cái này quốc gia tình hình trong nước. Tuy nói có pháp luật tồn tại, nhưng pháp luật chỉ có thể ước thúc những người bình thường kia. Ngoài ra, chỉ cần làm được sạch sẽ nhanh chóng, không có để lại chứng cớ gì, cho dù có người muốn tìm phiền phức, cũng không tìm tới mượn cớ. Cô Yên Nhi cười nói, sư phụ, ngài nếu như nguyện ý trở thành cái quốc gia, không đúng, chắc là trở thành toàn bộ trên địa cầu sở hữu quyền lực nhiều nhất người, ta cũng có thể giúp ngươi làm được. Hoa Hạ quốc nhân không phải luôn là đang nói nha, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đường Tu cười nói, ta biết ngươi lợi hại, liền cả viên trái đất đều có thể bị ngươi một kích đánh bể, còn có cái gì là ngươi làm không được à? Bất quá, sư phụ muốn dựa vào cùng với chính mình năng lực, làm tự mình nghĩ việc làm, coi như là trở thành cái trên thế giới người có quyền thế nhất. Như vậy có thể như thế nào đây? Còn không bằng bên người đuổi theo một nhóm trung thành và tận tâm, hơn nữa thực lực cường đại thuộc hạ đây. Đừng quên, chúng ta mục tiêu là trở lại tiên giới, báo thù rửa hận. Cô Yên Nhi cười cong ánh mắt, nói ra, sư phụ nói cái gì chính là cái đó. Yên Nhi cái gì đều nghe sư phụ. Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi nhà đầu kia. Cô Yên Nhi liền vội vàng kéo Đường Tu cổ tay, bất mãn nói ra, sư phụ, ta không phải con nhãi danh, ta đều trưởng thành, tuy là tuổi của ta trong mắt ngươi hẳn là coi như rất nhỏ, nhưng ta ở còn lại rất nhiều người trong mắt đều là sống mấy nghìn năm lão quái vật, cho nên ngài cũng đừng kêu nữa ta nha đầu. Đường Tu cười nói, hảo hảo hảo, nhà của chúng ta Yên Nhi là đại cô nương, không phải tiểu nha đầu phiến tử, này mới đúng mà. Cô Yên Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười đến phá lệ hạnh phúc. Đường Tu cười nói, đừng nói những thứ này, ta hỏi ngươi một việc. Cô Yên Nhi nâng lên cằm, nói ra, sư phụ ngài muốn hỏi gì? Chỉ cần Yên Nhi biết, đều nói với ngài. Đường Tu hỏi, ta muốn biết đến là, ngươi vì sao chỉ lấy Tiểu Tuyết làm đồ đệ, cũng không thu Quang và Ám hai người bọn họ làm đồ đệ? Cái kia hai cái tiểu gia hỏa tư chất, ta lặng lẽ quan sát qua, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thậm chí tu vi của bọn họ